Huyết lang báo thù, chương 595, ánh mắt của huyết lang và các đường chủ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Môn Kiếm và những người khác cũng biết Đông Phương Hạ buồn. Dẫu sao Đông Phương Hạ cũng là một người trọng tình nghĩa. Vừa định lên tiếng, Đông Phương Hạ lại xua xua tay với mọi người, tỏ ý mình không sao. Ngay sau đó ngồi xuống, nói. Công việc hôm nay tương đối nhiều. Tất cả mọi khía cạnh công việc của lang quân đều cần phải sắp xếp và giải quyết. Nói việc chính trước, chắc hẳn mọi người đều đã nghe được một chút tin đồn. Lang quân sẽ phải chọn ra một phó thống soái. Nếu tôi không ở đây, người đó sẽ thay tôi chủ trì mọi công việc của lang quân. Người được chọn ra đó, đường chủ của các đường phải hỗ trợ người đó. Cùng phát triển lang quân của chúng ta. Việc này trước đây tôi đã bảo đường chủ của các đường chọn ra người trong lòng. Hiện tại trong lòng mọi người chắc chắn đã có người để lựa chọn. Chọn ai? Mọi người tiến cử đi. Cố gắng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Nghe thấy vậy, các anh em liền dì tai nhau. Một người anh em đứng dậy cung kính hỏi Đông Phương Hạ. Huyết lang. Xin hỏi anh có yêu cầu gì với người được chọn? Đông Phương Hạ liếc nhìn người anh em này. Hồ Ngạn Hảo ở một bên trả lời thay cho Đông Phương Hạ. Trung thành, uy tín, công bằng, lấy mình làm gương. Hồ Ngạn Hảo cũng không nói đến khí phách tướng lĩnh. Bởi vì những người ngồi ở đây hôm nay đều là tướng lĩnh của lang quân. Lời này vừa nói ra, các anh em đều vùi đầu trầm tư suy nghĩ. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn đến Trương Vũ Trạch, ánh mắt cười như không cười, ý tứ không gì rõ ràng hơn. Thực ra, trong lòng Đông Phương Hạ và những người khác đều đã có người chọn lựa. Đưa vấn đề này vào cuộc họp chỉ là hình thức mà thôi. Với những lời tối hôm trước của Hồ Ngạn Hảo, cộng thêm ám thị của Đông Phương Hạ với Trương Vũ Trạch vào tối qua. Vì vậy đường chủ của các đường hiện tại đều im lặng. Để các anh em khác trao đổi rồi mới lên tiếng. Trong lúc A Phi và quân tử âm thầm thảo luận, những người khác đã bắt đầu tiến cử Tây Môn Kiếm. Ngoài mấy người Hồ Ngạn Hảo bọn họ đã biết nội tình. Tây Môn Kiếm trực tiếp bị những anh em khác mạnh mẽ tiến cử lên. Nhìn thấy tình hình đi ngược lại với suy nghĩ của cậu chủ. Tây Môn Kiếm lập tức đứng dậy. Vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Các anh em, cảm ơn các anh em đã cất nhắc Tây Môn Kiếm tôi. Nhưng, tôi là cánh tay trái của huyết lang. Tuyệt đối không thể tách khỏi huyết lang. Theo thời gian, kẻ địch mà các anh em lang quân chúng ta phải đối mặt sẽ ngày càng mạnh. An toàn của huyết lang là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, các anh em vẫn nên tiến cử anh em khác đi. Ở lang quân còn có rất nhiều anh em vượt trội hơn Tây Môn Kiếm tôi. Chẳng hạn như Trương Vũ Trạch. Nhìn thấy đường chủ Tây Môn từ chối, ánh mắt của các anh em tối sầm lại. Huyết lang là thống soái của lang quân. An toàn của anh đương nhiên là nhiệm vụ quan trọng. Các anh em có thể hiểu được. Đồng thời, đối với sự trung thành của Tây Môn Kiếm càng thêm kính trọng. Nhưng lúc nghe thấy Tây Môn Kiếm tiến cử Trương Vũ Trạch, ánh mắt của toàn bộ các anh em đều đổ dồn lên người Trương Vũ Trạch. Cách Trương,